chúc một ngày tốt lành. Chương 27, góc truyện audio.com. 33 đêm trước ngày khai trương khu du lịch, thằng lọ nồi không ngủ được, cứ mỗi lần chợp mắt nó lại bắt gặp hình ảnh của nàng đeo nơ. Tất nhiên nó không định sẽ gặp lại nàng lần nữa. Sáng nay, nàng đã chế nhạo dung mạo của nó bằng thứ lời lẽ chỉ dùng để hạ nhục kẻ khác. Ừ thì nó xấu trai, nó mang một cái bớt đen trên mặt, nhưng có cần phải gắn cái bớt định mệnh đó với từ bẩn bẩn, để làm đau lòng nó không, trong khi nàng heo thừa hiểu rằng nó không thể nào xóa bỏ được vết nhọ đó trừ khi nó cắt cái mặt liệng đi. Nàng đối xử với mình thật là tệ quá, lọ nồi cảm thấy nhói đau với ý nghĩ đó trong nhiều giờ liền. Nhưng không hiểu sao nó vẫn nhớ nàng, nó nhớ chiếc nơ đỏ trên cổ nàng, nó nhớ rèm mi dài và trắng như tơ của nàng. Mỗi khi nàng tròn mắt nhìn nó vẻ ngạc nhiên, rèm mi nàng bao giờ cũng óng ánh như có nắng chiếu qua. Những lúc đó, nó cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn lại nàng, tự hỏi làm sao lại có một nàng heo đáng yêu đến thế trên cõi đời này. Bầu trời rạng xanh dưới ánh sao đêm và hương hoa dại từ cánh đồng bên ngoài thoảng vào khiến lọ nồi xốn sang quá. Nó vẫn dán mình trên cỏ, nhưng chất keo dán có vẻ không còn chắc chắn nữa. Lúc này nó cảm giác nó đang nằm trên một cái lò xo. Đến một lúc nó bật dậy trên bốn chân và nhào lại phía hàng rậu. Ngần ngừ một thoáng, nó duỗi mõm vào cây cọc rào, thằng cu vẫn nhổ lên cắm xuống. Sau một hồi vừa húc vừa day, lọ nồi cũng đạt được mục đích. Cây cọc văng ra, và nó sung sướng trườn mình qua lỗ hổng quen thuộc. Tất nhiên lọ nồi biết nó làm mọi cách sổng ra ngoài để làm gì và để đi đâu, nhưng nó không hề vội vàng. Nó biết nàng đeo nơ không có trong vườn vào giờ này. Nó quyết định đi đến đó cũng không phải để gặp nàng. Có một điều gì đó thôi thúc nó lần bước đến vườn nhà bà Tươi. Dù sao thì với chú heo mới lớn, khu vườn đó vẫn là nơi đánh thức trong nó những cảm xúc mới lạ, cho dù không phải cảm xúc nào cũng gắn liền với sự dễ chịu. Mỗi lần nghĩ đến nàng đeo nơ, lọ nồi thường quên bẵng những phiền muộn mà nàng đem lại để đắm mình trong tâm trạng êm đềm, nhưng rồi lần nào cũng thế, một chốc sau nó lại nhanh chóng bị những câu nói vô tình của nàng đuổi kịp và thế là nó lại rên lên. Nhưng lọ nồi không hề hối tiếc vì đã gặp nàng đeo nơ. Nó không muốn đánh đổi bất cứ điều gì để trở lại làm con heo vô tư như thằng đuôi xoăn. Một hạt mầm đã nảy ra trong lòng nó, đang lớn lên theo từng giờ và nó không thể làm ra vẻ lòng mình vẫn còn là miếng đất hoang. Hương đồng nội quấn quýt quanh chú heo con. Nó lần đi trong hương tháng 8 vừa lắng tai nghe lũ dế kéo đàn trong cỏ, chẳng mấy chốc đã đến chân rào nhà bà Tươi. Kỷ niệm dẫn nó đến chỗ trước đây nó lần đầu gặp nàng đeo nơ cạnh bụi dâm bụt nơi nó thường nhai lá để che giấu tâm trạng bối rối. Lọ nồi bâng khuâng gieo mình xuống cạnh chân rào. Nó nằm thế thôi, chẳng để làm gì, ngoài chuyện thu xếp các ý nghĩ làm sao để đừng thấy đời quá buồn. Chốc chốc nó ngẩng đầu nhìn qua hàng rậu, vừa mong vừa không mong nhìn thấy nàng đeo nơ. Nó ngẩng đầu lần thứ 10 thì chợt nghe có tiếng gì rầm. Tai nó lập tức giỏng lên và tim nó như ngừng đập. Nó bấu chân xuống cỏ cố ngăn một cú nhào lộn phấn khích theo kiểu heo. Đầu óc rối bời, lọ nồi không có đủ thì giờ để ngạc nhiên về bản thân. Chỉ thoạt nghe tiếng nàng đeo nơ, nó đã lập tức đánh mất chính mình, đã quên phát mình đến đây làm gì. Góc truyện audio.com, tiếng thì thầm lại vang lên và lần này lọ nồi sửng sốt nhận ra giọng nói đó phát ra từ bên ngoài hàng rào. Không phải nàng, nó bần thần nhủ, và tò mò ngoảnh nhìn lại phía sau. Cách nó chừng vài mét có ba bóng đen đang chụm đầu vào nhau. Lọ nồi thắc mắc quá, nó nhổm dậy và thận trọng tiến về phía bọn người lạ. Trong nhà này chỉ có hai vợ chồng và một con nhóc à, vậy tụi mình vào đi. Tối nay không được, dắt bốn con bò ra khỏi nhà không phải dễ, phải chuẩn bị đầy đủ dọ mõm và dây thừng đã. Tối mai tụi mình tập trung tại đây, cũng giờ này, những lời bàn bạc rất khẽ nhưng khi lọt vào tai lọ nồi bỗng hoang hoang như phát ra trong một căn phòng kín. Lọ nồi thấy bụng quặn lại, chưa biết phải làm gì, một người trong bọn đã kêu lên. Ồ, có con gì kia? Như bị một phát đạn sượt qua tai, lọ nồi hấp tấp quay mình chạy. Một con heo con, bắt lấy nó, may quá, một bữa chén ngon lành đây rồi. Bọn người lạ háo hức đuổi theo con heo con, bằng cả giọng nói lẫn tiếng chân. Ở phía trước lọ nồi sợ muốn xón ra quần, tất nhiên nếu nó có mặc quần, bốn chân nó khua gấp gáp chân này chạy đua với chân kia. Đang nhắm mắt nhắm mũi phóng tục mạng, lọ nồi suýt ngả lăn ra cỏ khi va phải một con heo khác đang phóng ngược lại. Đứa nào thế, nó gầm gừ, em đây, để em chặn bọn họ lại cho. Tiếng thằng đuôi xoăn vang lên, nó cũng đang lảo đảo vì tông phải thằng anh một cú quá mạng. Không để lọ nồi kịp hỏi thêm, vừa gượng lại đuôi xoăn đã lấy chớn đâm bổ vào bọn người đang rượt đuổi. và phải chú heo tên chạy trước lập tức ngã chúi xuống đất chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị tên thứ hai ngã đè lên do vấp phải đồng bọn. Tên thứ ba nhanh mắt né người qua một bên, định tự khen mình về tài lạng lách đã bật la oai oái. Ôi, cái gì thế này? Một màu quần, và hình như có cả một màu mông của hắn vừa bị con mõm ngắn đớp cho một phát. Con mõm ngắn nhưng nanh không ngắn. Tên trộm vừa rối rít khua tay ra sau lưng vừa nhảy tưng tưng, rằng có cả buổi mới rút được mông mình ra khỏi cú ngoạm của chú cún. Lọ nồi không tham gia vào cuộc chiến. Nó cứ đứng đực ra, đầu hết quay bên này lại ngoảnh bên kia. Ngay cả khi ba tên trộm đã vắt giò lên cổ chạy biến vào bóng tối, nó dường như vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Khách chương.